Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 107, bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào đoàn trưởng. Bạn của ngươi nói giới thiệu cao thủ chính là hắn. Bờ mông cuồng ma chính là ngươi bằng hữu giới thiệu cao thủ. Đại ca, ngươi không phải là tại cùng chúng ta nói đùa sao? Đại ca, ngươi đang ở đây chơi chúng ta đây. Quyền ca bên người lập tức vỡ tổ rồi. Như thế nào cũng không thể tin được. Bờ mông cuồng ma lại chính là quyền ca theo lời cao thủ. Quyền ca cũng rất phiền muộn. Phương Cảnh Kỳ xác thực nói muốn giới thiệu với hắn một cái tinh thông ám sát cao thủ. Nhưng là hắn vô luận như thế nào muốn cũng thật không ngờ Phương Cảnh Kỳ theo lời người vậy mà sẽ là Hàn Sâm. Bất quá quyền ca hiểu rõ Phương Cảnh Kỳ. Biết rõ hắn không là một hội, sẽ làm loạn người. Hắn đã giới thiệu Hàn Sâm tới tựu nhất định có đạo lý của hắn. Quyền ca nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm, mở miệng nói ra. Phương lão tứ nói ngươi tinh thông thuật ám sát, coi như tạm được đi. Mạnh hơn người bình thường chút ít. Hàn Sâm nói ra, mạnh hơn người bình thường điểm. Chúng ta muốn đi giết thế nhưng mà thần huyết sinh vật. Ngươi điều này có thể đáng tin cậy sao? Ngón út nhếch miệng, cực kỳ không tín nhiệm nói. Quyền ca quả đấm của đoàn cùng Tần Huyên. Thần thiên tử rất bất đồng. Tiếp xúc không có quân đội bối cảnh. Cũng không phải quyền ca một người lấy tiền đi ra nuôi sống giúp một tay xuống. Nắm đấm đoàn tự là một đám tính tình người tương đắc tạo thành đoàn đội. Quyền ca chính là bọn họ đề cử ra lão đại. Người phía dưới đều là dùng ngoại hiệu đấy. Ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út 5 người. Hơn nữa quyền ca, tự là nắm đấm đoàn chủ yếu nòng cốt. Hôm nay 6 người này xem như toàn bộ tới đông đủ. Nhưng gặp bọn hắn đối với cái này thần huyết sinh vật coi trọng. Quyền ca bây giờ thần gen đã sắp đầy. Chỉ cần ăn nữa đồng nhất toàn bộ thần huyết sinh vật huyết nhục. Có lẽ thì có thể đạt tới thần gen đại viên mãn. Do đó dùng thần gen lột xác tiến nhập thần chi thứ hai nơi ẩn núp thế giới. Cho nên quyền ca bọn hắn mới có thể không phân tâm huyết sinh vật huyết nhục. Sửa dùng cái con kia biến dị tọa kỵ với tư cách thù lao. Quyền ca phất phất tay. Ra hiệu ngón út đừng nói trước. Ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Hàn Sâm nói ra. Ta tin tưởng lão tứ ánh mắt. Bất quá lúc này đây sự quan trọng đại. Ta cũng vậy được vì các huynh đệ của ta phụ trách. Người bộc lộ tài năng đi. Quyền ca từ bên hông rút. Ra một con dao găm. Đảo ngược lại. Bắt tay chuôi đưa đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm cũng không ở toan tính. Hắn ở đây cương giáp nơi ẩn núp thanh danh không hề tốt đẹp gì. Cũng lường trước lát nữa có việc này phát sinh. Trách không được quyền ca bọn hắn. Hàn Sâm duỗi tay nắm chặt quyền ca đưa tới dao găm. Quyền ca vừa định bắt tay thu hồi đi. Lại đột nhiên chứng kiến Hàn Sâm nắm dao găm tay của chuyển động. Quyền ca dưới sự kinh hãi muốn trốn tránh. Nhưng là hắn vừa mới đưa cho Hàn Sâm dao găm. Cũng đã chống lên trên cổ của hắn. Lập tức lại để cho quyền ca cả người đều định tại đó không dám chuyển động. Hai tay cũng như ngừng lại chỗ đó. Liền đón đỡ động tác đều không có tới và làm xong. Vốn là muốn xem náo nhiệt ngón út mấy người. Lúc này đều có chút há hốc mồm. Thần sắc đều biến thành có chút ngưng trọng lên. Quyền ca thân thủ bọn hắn rất rõ ràng. Mặc dù là Hàn Sâm đánh lén. Bất quá lại có thể lại để cho quyền ca chưa có tới phản ứng. Tựu thanh dao găm gác ở trên cổ của hắn. Ngón út 5 người tự nhận đều không có bản lãnh này. Hàn Sâm thanh dao găm theo quyền ca trên cổ của mặt rời. Lùi về sau 2 bước. Thanh dao găm ném trả lại cho quyền ca. Khẽ cười nói. Còn cần thử lại lần nữa sao? Không cần. Chúng ta lên đường đi. Quyền ca đến lúc đó rất thẳng thắn. Thật xấu nhìn Hàn Sâm liếc. Thanh dao găm cắm trở về bên hông. Ngón út mấy người nhìn về phía Hàn Sâm trong ánh mắt của tràn ngập tò mò. Bọn hắn thật sự là thật không ngờ. Tại cương giáp nơi ẩn núp trong tên xấu chiêu lấy cái mông cuồng ma vẫn còn có bổn sự như vậy. Bất quá bọn hắn cũng đều không nói gì thêm. Triệu Hoán gia tọa kỵ liền trực tiếp cùng lên đường. Hàn Sâm không có tọa kỵ. Quyền ca tựu mời đến Hàn Sâm ngồi hắn cái kia như là tê giác đồng dạng cường tráng biến dị tọa kỵ. Một đoàn người trực tiếp hướng về phía Nam Sơn Mạch mà đi. Trên đường đi ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi cùng cái ăn thời gian. Một đoàn người một mực chạy đi. Đã đến ngày thứ ba thời điểm. Rốt cục ở một cái đại hạp cốc chỗ ngừng lại. Hàn Sâm ước chừng đánh giá một chút. Nếu như không phải những người này đều có biến dị tọa kỵ. Chỉ dựa vào hai chân đi. Người bình thường đoán chừng phải đi 10 ngày nửa tháng mới có thể đến tại đây. Tiến vào đại hạp cốc không thể lại cưỡi kỵ. Hàn Sâm đi theo quyền ca bọn hắn tiến vào đại hạp cốc. Dọc theo vách núi đi xuống dưới. Trong sơn cốc gian có một đạo cuồn cuộn sông lớn chảy qua. Bất quá quyền ca mục tiêu của hắn cũng không tại trong sông. Dọc theo vách núi đi hơn 2 giờ. Rốt cục thấy được tại bờ sông trên vách núi đá. Xuất hiện một cái đại nham động. Bên trong đen như mực không có gì ánh sáng. Mấy người nhóm lửa đem đi vào. Lập tức thấy được rất nhiều cực lớn như là cột đá thạch nhũ. Mọi người cẩn thận một chút. Tuy nhiên lần trước đến thời điểm chúng ta đã dọn dẹp một lần. Bất quá tại đây hoàn cảnh phức tạp. Khó bảo toàn không có cá lọt lưới. Hoặc là địa phương khác dị sinh vật đã chạy tới. Đều xốc lại tinh thần cho ta. Quyền ca trịnh trọng nói. Mọi người lên tiếng. Giò ngón tay cái dơ một mặt biến dị đại bài ở phía trước mở đường. Những người khác nối đuôi nhau cùng sau lưng hắn hướng sơn động ở trong chỗ sâu mà đi. Ngón út tắc thì đi ở mặt sau cùng. Trong tay nắm một đôi thú hồn đoàn đao cảnh giác thỉnh thoảng mọi nơi dò xét. Trong sơn động thỉnh thoảng có nước nhỏ xuống thanh âm. Trong sơn động tiếng vọng đặc biệt lợi hại. Dưới chân thạch đầu đều rất trơn. Có nhiều chỗ còn tích thước sâu nước. Mọi người đi đều rất cẩn thận. Không phải bởi vì nơi này lộ khó đi. Mà là sợ những ngổn ngang lộn xộn đó động. Không biết lúc nào sẽ lao ra một cái dị sinh vật. Trên đường đi Hàn Sâm thấy được không ít vết máu. Thoạt nhìn đã có nhiều ngày rồi. Có lẽ là quyền ca bọn hắn lần trước đến lưu lại. Hiển nhiên lo lắng của bọn hắn đều có chút dư thừa. Trên đường đi căn bản không có gặp được nguy hiểm gì. Giống như dị sinh vật đều bị bọn hắn lần trước đến thời điểm thanh lý đã xong. Mà ngay cả cái nguyên thủy sinh vật đều không nhìn tới. Đều cho ta chú ý một chút. Phía trước muốn tới đất đầu. Ai cũng đừng cho ta làm cho động tĩnh gì đi ra. Đi 4-5 tiếng. Đi ở vị thứ hai quyền ca đột nhiên áp tiếng thanh âm nói ra. Kỳ thật lời này nói đúng là cho Hàn Sâm nghe. Mấy người bọn hắn cũng đã tới một lần rồi. Tự nhiên cũng biết nhanh đến địa đầu rồi. Liền lớn tiếng cũng không dám ra ngoài. Nguyên một đám rón rén như là mèo đồng dạng. Hàn Sâm gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Quyền ca lúc này mới ra hiệu trước mặt nhất ngón tay cái tiếp tục đi lên phía trước. Không bao lâu phía trước sơn động tựu đi đến cuối con đường. Núi huyệt rộng mở trong sáng. Là một cực lớn thạch động. Một sợi dài mấy mét thạch nhũ đọng ở đỉnh động. Liền động 1/10 độ cao. Cao độ đều không có. To lớn trong thạch động dài khắp không biết tên cây mây đen. Đằng bên trên lá cây càng là như là mực nước nhuộm đồng dạng. Ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến nhiều đóa màu đen hoa nhỏ điểm rơi tại dây leo tầm đó. Hàn Sâm bọn hắn vào sơn động. Ở này cự hang đá lớn thành động ở giữa lên. Thành động địa phương khác cũng không có thiếu cùng loại như vậy cửa động. Quyền ca đối với hắn làm một cái ra dấu im lặng. Vừa chỉ dưới sơn động mặt. Hàn Sâm đưa đầu hướng dưới sơn động mặt như vậy xem xét. Con mắt lập tức phát sáng lên. Cách chương.